Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, Nữ Phi Tặc. Một càng cầu đặt mua. Hàn Bách, lần này ngươi tiểu tử nếu có thể thoát thân, không chừng liền có thể gặp cái gì trời ban cơ duyên. Có lẽ có thể ngâm đến Từ Hàng Tĩnh Trai Tiên Tử đây. Từ Hàng Tĩnh Trai Tiên Tử. Ai, lão Phạm A, ta đã từng ngược lại là xa xa thấy qua Tần Mộng Giao Tần Tiên Tử một mặt. Chỉ nhìn một chút ta liền yêu vị tiên tử này. Thế nhưng là thì có ích lợi gì đây? Tin đồn, Từ Hàng Tĩnh Trai thần bí biến mất. Đã không tại cái này hồng trần bên trong. Có người suy đoán, này Từ Hàng Tĩnh Trai biến mất cùng Tà Đế Dương Tranh có lẽ có quan hệ. Tà Đế Dương Tranh. Tự chế tiên cung cửa, có lẽ Từ Hàng Tĩnh Trai đều bị nhập vào Tà Đế tiên trong cung. Cái này làm sao có thể? Từ Hàng Tĩnh Trai chính là võ lâm đệ nhất thánh, Tà Đế Dương Tranh lợi hại hơn nữa, có thể trưởng khống đệ nhất thánh. Nghe thấy được Hàn Bách nói, Phạm Lương cực cả kinh, lão Phạm, ngươi mặc dù danh xưng độc hành trộm, đối giang hồ rất biết. Thế nhưng là này lúc trước giang hồ, hiện tại giang hồ, có một cái Tà Đế Dương Tranh, ta từng thấy tận mắt Dương Tranh, này cuốn cường đại tà ác kiếm pháp, Tịch Tà Kiếm Phổ, chính là hắn ném cho ta. Cứ việc rất không muốn thừa nhận, thế nhưng là dùng hắn cường đại, thu phục Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không thành vấn đề. Hàn Bách một thở dài, một trận lắc đầu, Tịch Tà Pháp. Đúng, Hàn Bách, kiếm pháp đó đến cùng là có nhiều tà ác, không khiến ta nhìn một chút ngươi liền nộp lên cho Hàn Vô Đức. Phạm Lương cực lại nói, muốn luyện này công, trước tiên tự thiến, Hàn Bách, thấp hơn một tiếng, a, Phạm Lương cực nghe xong, tức khắc bó tay, ha ha, nóc phòng phía trên, Dương Tranh cười thầm trong lòng, lược thân đi. Cái này Hàn Bách cùng Phạm Lương cực, liền khiến bọn họ trước tiên ở nhà tù trong nhốt, đến mức là hố Hàn Bách vẫn là cứu Hàn Bách, liền nhìn bản thân tính tình, lập tức trọng yếu nhất sự tình, đương nhiên là nhìn một cái Hàn phủ này đối tỉ muội hoa. Dương Tranh rất nhanh liền tiến vào hậu viện, nguyên một đám gian phòng quét qua, tầm mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào một đạo thân ảnh trên thân. Thân ảnh kia là đột nhiên từ vách tường bên kia bò vào tới. Vừa bò tiến đến liền giống tặc một dạng vụng trộm sờ cộng sờ hướng gian phòng bên kia sờ soạng. Không đúng, cái này ra hỏa liền là một cái tặc. Hơn nữa còn là một cái nữ tặc. Tư thái có vẻ như còn không sai. Dương Tranh đứng ở tường viện trên. Phong ngân dị lực phía dưới. Thân hình hoàn mỹ dung nhập vào trong gió. Người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn. Cái kia nữ tặc tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn. Giờ phút này, hắn nhìn xem nữ tặc. Vụng trộm sờ cộng âm thầm vào một gian phòng. Hắn tâm niệm khẽ động. Tay phải hướng về phía này ở giữa phòng một điểm. Này cửa sổ liền soạt một tiếng tan vỡ. Người nào, người phương nào xông vào ta Hàn phủ. Đúng lúc này. Hậu viện ngoài cùng bên phải nhất phòng kia bên trong, hai thanh âm vang lên, tiếp theo là hai đạo tịnh lệ thân ảnh bay vút mà ra. Tập trung vào cửa sổ tan vỡ căn phòng kia, Hàn phủ tỉ muội, Dương Tranh xem xét xuất hiện hai cái tịnh lệ thân ảnh. Ánh mắt một sáng, này hai nữ tử, tuổi tác cũng không lớn, sẽ không vượt qua 18, đều là tịnh lệ động lòng người. Đường cong linh lung, phát ra thanh xuân sức sống. Cái này hai cái đáng yêu thiếu nữ, nhìn đến liền là Hàn phủ tỉ muội hoa. Hàn Tuệ chỉ cùng Hàn Ninh chỉ hai tỉ muội. Hừ, lúc này, cái kia cửa sổ tan vỡ trong phòng truyền tới hừ lạnh một tiếng. Nữ phi tặc xoay người mà ra, nhìn chằm chằm Hàn phủ hai tỉ muội một cái, liền bay vút mà ra, đuổi. Hàn phủ hai tỷ muội đối mặt một cái, liền đuổi theo, ba nữ nhân đánh nhau, này khẳng định rất có ý tứ. Dương Tranh cười một tiếng, đi theo ba nữ phía sau, bay ra Hàn phủ. Hắc hắc, Hàn phủ tỷ muội Hoa, các ngươi cũng dám ra tới, vừa vặn bản tôn bắt hai người các ngươi tỷ muội tốt tìm Hàn Vô Đức đòi lấy thần vật. Chỉ là Hàn phủ hai tỷ muội mới vừa bay ra Hàn phủ, này trong bóng tối một đạo thân ảnh liền đi ra chặn lại này Hàn phủ tỷ muội đường đi, còn nữ kia phi tặc thì là đứng ở bên cạnh người kia. Cái này chẳng lẽ vẫn là một trận âm mưu hay sao? Dương Tranh nhìn thấy tình hình trước mắt hơi sững sờ, mới vừa bản thân đùa giỡn này nữ phi tặc, xem ra vẫn là giúp nữ phi tặc một cái. Tiềm phục tại Hàn phủ chung quanh cao thủ, bức bách tại đối phương áp lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không dễ dàng tiến nhập Hàn phủ bắt người. Này nữ phi tặc lại khác biệt, khinh công mặc dù không sai, thế nhưng là võ công tu vi một loại. Một đám tông sư nhìn xem nữ phi tặc tiến nhập Hàn phủ cũng sẽ không xuất thủ. Bất quá bây giờ Hàn phủ tỉ muội bao hoa nữ phi tặc cho dẫn ra tới, nguyên một đám tông sư đều động, trừ giờ phút này cản trở Hàn phủ tỉ muội tốn mất đường sắc mặt trắng bệch trung niên nhân. Này trong bóng tối đang có mấy đạo thân ảnh dám tới, đều là tông sư cao thủ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tông sư tại trong giang hồ tính là cao thủ, đáng tiếc chỉ là cao thủ tầng dưới chót nhất. Dương Tranh cảm ứng được những cái kia khí tức, trong lòng lắc đầu, hắn tiếp tục núp ở trong gió, nhìn xem tiếp theo tới vở kịch hay. Hàn Ninh chỉ cùng Hàn Tuệ chỉ hai tỷ muội, nhất định là muốn bảo vệ. Đến mức cái kia che mặt nữ phi tặc, nếu là dáng dấp xinh đẹp, có thể suy nghĩ cứu vớt thoáng cái. Hai vị tiểu thư ngoan ngoãn đến bản bên tôn thân tới, bản tôn chỉ cần Hàn phủ bên trong thần vật, chỉ cần bản tôn lấy được thần vật kia, hai vị tiểu thư đi ở tùy ý. Nếu như hai vị tiểu thư nguyện ý đi theo bản tôn, bản tôn tự nhiên cũng sẽ không đuổi hai vị tiểu thư đi. Bản tôn dường trên công phu có thể không phải người bình thường có thể so đến. Hắc hắc, sắc mặt trắng bệch trung niên nhân mở miệng, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại hai tỷ muội trên thân quét lấy, giờ phút này phát ra một cỗ tà khí. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cái này sắc mặt trắng bệch giống như mặt chết một dạng trung niên nhân trên thân giờ phút này phát ra tà khí, hắn rất quen thuộc, mà còn không phải một loại quen thuộc. Cái này ra hỏa tà khí thuộc về ma môn công pháp, mà còn hẳn là vẫn là âm quý phái tâm pháp biến chủng. Cái này mặt chết ra hỏa là âm quý phái người. Không đúng, âm quý phái nam môn đồ bên trong bên bước phụ tính là cao thủ, bất quá bây giờ đã thành phế nhân một cái, không biết tại giang hồ trên này hẻo lánh trong ngay trước ăn mày. Chờ đã, Thiên Mệnh Giáo. Bỗng nhiên Dương Tranh trong đầu bốc ra ba chữ, hắn biết trước mắt cái này mặt chết là Thiên Mệnh Giáo người. Thiên Mệnh Giáo cũng là âm quý phái truyền thừa, như vậy cái này mặt chết sẽ là người nào? Hừ, mơ tưởng. Hàn gia hai tỷ muội đều là hừ lạnh một tiếng, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt chết. Hắc hắc, hai vị tiểu thư, bản tôn am hiểu thải bổ đạo, bảo quản khiến hai vị tiểu thư sung sướng thượng thiên. Hiện tại bản tôn cải biến chủ ý, chiếm các ngươi hồng hoàn làm Hàn phủ con rể. Hắc hắc, mặt chết âm tà cười một tiếng, đột nhiên thân ra tay phải hướng về phía hai tỷ muội liền là bắt đi. Tên này tông sư uy áp bạo phát, hai tỷ muội muốn phản kháng cũng là nhúc nhích không được. Mà liền tại mặt chết đại thủ khoảng cách hai tỷ muội còn có không đến 10 mm lúc, tỷ tỷ, chỉ nghe đến một tiếng kinh hô, hai tỷ muội hư không tiêu thất không thấy. Ân, mặt chết thoáng cái bắt hụt, nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt đại biến, không hề nói gì, mang theo nữ phi tặc liền lược thân đi. Mà giờ phút này, Hàn phủ hậu viện bên trong, Hàn gia hai tỷ muội thì là kinh nghi bất định. Tỷ tỷ, đây là có chuyện gì? Chúng ta thế nào thoáng cái về tới hậu viện? Hàn Ninh chỉ đẹp cộng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, là tuyệt đỉnh cao thủ cứu chúng ta. Hàn Tuệ chỉ sắc mặt trầm xuống, tiếp theo vô cùng khẳng định nói, xuất thủ là Dương Tranh, mà Dương Tranh đã đuổi theo này mặt chết. Trở lại, khôi phục đổi mới, hôm nay đổi mới 8 đến 9 chương. Cầu đặt mua, cầu ủng hộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.